Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Phía trước Vân Phong Thành dựa vào núi, lưng tựa vào Vân Phong Sơn Mạch. Cái phiến sơn mạch này tại Thiên Long Tinh Thượng đều là một trong vài tòa sơn mạch lớn nhất. Căn cứ tin tức Lam Hiên Vũ thăm dò, có không ít long tộc đều thích ngao du tại trong núi lớn, luyện tập phi hành cùng với chiến đấu trong không trung. Bởi vậy, Vân Phong Thành bên này tụ tập số lượng long tộc nhiều hơn nhiều so với Phong Long Thành. Loại long tộc này số lượng khá nhiều, muốn tìm kiếm mục tiêu tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên bị long tộc khác phát hiện được. 7 người theo chỗ ở rời đi. Đối với điểm truyền tống pháp trận, trải qua lực kích phát của Lam Hiên Vũ đối với không gian, đối với hắn tiêu hao là nhỏ nhất. Mục đích lần này của bọn hắn cũng là Vân Phong Sơn Mạch. Động thủ tại bên trong sơn mạch, nếu so với theo nội thành dụ dỗ long tộc đi ra ngoài là thuận tiện hơn nhiều. Lần trước săn giết tên hạ vị long tộc kia, nếu như không dụ được tên hạ vị long tộc kia đi ra, bọn hắn sẽ khá phiền toái. Hơn nữa, trong thành thị bình thường đều có hệ thống giám sát. Tuy nhiên Lam Hiên Vũ đã biến ảo trở thành bộ dáng hạ vị long tộc. Hạ vị long tộc chết đi, là như thế nào rời đi thành thị, vẫn sẽ là bị ghi chép lại. Nếu có người kiểm tra thực hư mà nói, cũng dễ dàng lộ ra chân tướng. Cho nên, lần này Lam Hiên Vũ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, sau đó lựa chọn Vân Phong Sơn Mạch. Long tộc tu luyện tại bên trong sơn mạch, tu luyện bao lâu thời gian cũng có thể. Mất tích một con, căn bản sẽ không khiến cho chú ý. Bất quá, lần này bọn hắn cũng càng thêm coi chừng. Thông qua bản đồ điện tử, rất nhanh bọn hắn đã tiến vào đến trong phạm vi Vân Phong Sơn Mạch rồi. Lam Hiên Vũ thúc giục hồn lực, thi triển ra Kim Long Vương chân thân. Hóa thành cự long để cho đồng bạn đều cưỡi tại trên lưng mình. Lại trải qua tầm bảo thú biến ảo che giấu, lại để cho hắn lại lần nữa biến thành bộ dáng hạ vị long tộc. Mà 6 người sau lưng của hắn, tất cả đều biến ảo biến mất thân ảnh. Hai cánh vỗ mạnh, Lam Hiên Vũ bay vào bên trong Vân Phong Sơn Mạch, ngao du tại trong bầu trời đêm. Lân phiến trên người hắn hiện tại cũng là màu dì xét. Hơn nữa biến ảo mà thành bộ dáng, giống như đúc cùng tên hạ vị long tộc lần trước bọn hắn săn giết. Xem xét cũng là chủng loại thấp nhất trong long tộc. Trong buổi tối, hắn dùng vẻ ngoài như vậy cũng khó nhận ra. Một bên phi hành, một bên triển khai tinh thần lực truy tìm mục tiêu. Kế hoạch lần này là muốn săn giết một con hạ vị long tộc. Lại để cho 3 người Tiền Lỗi, Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy nếm thử lần đầu tiên tu luyện huyết mạch luyện thể. Vân Phong Sơn Mạch thật sự là quá lớn, trông không đến giới hạn. Dù là trên không trung đều là như thế. Đêm đen như mực, giữa không trung tại nơi cực kỳ nơi xa xôi, tựa hồ ẩn ẩn có hào quang lập lòe. Không biết có phải là trên người long tộc phát ra hào quang hay không? Nhưng những nơi có long tộc sáng lên này, Lam Hiên Vũ nhất định sẽ xa xa tránh đi. Có trời mới biết đó có phải là long tộc cấp độ thần cấp hay không. Trọn vẹn phi hành nửa giờ, bọn hắn đều không có tìm được mục tiêu. Không biết là vì Vân Phong Sơn Mạch quá lớn, hay là long tộc bên này cũng không có tu luyện tại đây. Tìm nơi nghỉ ngơi đi. Âm thanh tầm bảo thú vang lên tại trong đầu Lam Hiên Vũ. Chủ nhân, bên trái tòa đỉnh núi này, phía dưới có một cái động quật. Bên trong có lẽ có ngụy long. Thần trí của nó càng thêm nhạy cảm, rốt cục phát hiện mục tiêu. Lam Hiên Vũ hỏi, có thể cảm nhận được cường độ sinh mệnh không? Tầm bảo thú nói, hẳn là hạ vị long tộc. Lam Hiên Vũ gật đầu, hai cánh thu liễm, hướng phía dưới mà đi. Chỉ cần là hạ vị long tộc lạc đàn, bọn hắn có lẽ đều có thể giải quyết tại thời gian khá ngắn. Quả nhiên, tại ở dưới vị trí giữa sườn núi có một cái sơn động ngăm đen tại đó. Cửa vào sơn động rất lớn, chung quanh là bụi cỏ hỗn tạp. Nhưng là không đủ để đem cửa động che giấu. Lam Hiên Vũ thu liễm hai cánh, trực tiếp đã bay vào, đồng thời tinh thần lực hướng vào phía trong tìm kiếm. Lập tức, hắn cũng cảm giác được bên trong có một thể sinh mạng. Khí huyết nồng hậu dày đặc chấn động đang ổn định luật động lên. Không có dừng lại, mục tiêu như vậy trong sơn động ngược lại thích hợp với bọn hắn nhất. Lam Hiên Vũ phóng nhẹ bước chân, gánh vác lấy mọi người lặng yên đi về phía trước. Huyệt động rất sâu, trọn vẹn đi về phía trước hơn 100 thước, vượt qua một chỗ ngoặt. Bên trong rộng mở trong sáng, là một cái động quật tự nhiên. Thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn đi vào trong động quật, một con hạ vị long tộc chiều cao 15 mét có hơn, đang nhìn về hướng của bọn hắn. Ngang lên một tiếng, hạ vị long tộc hướng phía Lam Hiên Vũ phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Ngươi là ai? Đây là địa bàn của ta. Rời đi mau. Con hạ vị long tộc này toàn thân hiện ra là màu đỏ sậm. Trên người tản ra hồng mang nhàn nhạt. Nhiệt độ trong động quật độ rõ ràng có chút tăng cao. Hiện ra bản thân hắn có năng lực hòa thuộc tính. Đầu của hắn có chút to. Thân hình lại không cân đối, nhỏ hơn một ít. Sau lưng hai cánh mở ra, bất thiện nhìn Lam Hiên Vũ biến ảo thành hạ vị long tộc. Lam Hiên Vũ một bên khinh thường nói, một bên hướng đồng bạn truyền lại tin tức. Ai có thể chứng minh cái chỗ này là của ngươi? Ta tới trước là của ta đấy. Ngươi nói bậy. dựa theo quy củ. Tên Hạ Vị Long tộc kia phẫn nộ gào thét một tiếng. Vừa mới mở miệng, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng đã bắt đầu chuyển động. Sau lưng Lam Hiên Vũ, một mảnh hàn ý lạnh như băng lập tức lan tràn. Làm ban đầu trong động quật độ ấm có chút nóng rực chợt hạ xuống. Hạ Vị Long tộc kia đang nói chuyện, thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn thân lập tức bị băng phong. Giải trừ biến ảo, hai con ngươi màu xanh đậm cực lớn trên không trung ngưng mắt mà nhìn. Đúng là Thâm Lam Ngưng Thị của Bạch Tú Tú. Tu vi đạt tới cấp độ bát hoàn, Thâm Lam Ngưng Thị trong nháy mắt bộc phát. Cho dù đối phương là hỏa thuộc tính, cũng bị giam cầm. Những người khác không chút do dự đều liền xông ra ngoài. Tử Tinh Linh Cung trong tay Nguyên Ân huy huy hào quang lập lòe. Một đạo mũi tên mãnh liệt bắn ra, hóa thành hào quang dung nhập đến trong cơ thể Đường Vũ Cách. Lập tức, Đường Vũ Cách tăng tốc, được mũi tên thôi động cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến trên đỉnh đầu cự long kia. Nắm tay phải quang mang năm màu ngưng tụ, đại ngũ hành thần quang dâng lên mà ra. Trùng trùng điệp điệp đập một quyền đập vào con Hạ Vị Long tộc cực lớn kia. Nhưng là đúng lúc này, ngọn lửa nóng bỏng dâng lên mà ra. Tầng băng trên người Hạ Vị Long tộc nổ tung, trong miệng phun ra hỏa diễm, nhất thời làm nhiệt độ trong động quật một lần nữa lên cao. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Đường Vũ Cách có được ngũ hành độn pháp. Trên người Đường Vũ Cách ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, hỏa diễm phun ra bị nàng dẫn dắt hướng hơi nghiêng mà đi. Trước mặt đại ngũ hành thần quang, hỏa diễm lập tức ảm đạm. Một quyền như trước đưa hắn nện nghiêng đầu xuống. Một đạo thân ảnh màu vàng khổng lồ đã là từ trên trời giáng xuống. Hai tay hợp giữ tại cùng một chỗ, trọng quyền rơi xuống. Oanh lên một tiếng, đầu to của tên Hạ Vị Long tộc trực tiếp bị nện vào mặt đất. Hoàng Kim Bỉ Mông thân hình cường tráng từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm trên đầu của hắn. Hoàng Kim Bỉ Mông từng tại Đấu La Tinh được gọi là chuyên ăn thịt hồn thú loài rồng. Đối với long tộc bình thường, chúng trời sinh có tác dụng áp chế. Thời điểm lần trước săn giết Hạ Vị Long tộc, tên Hạ Vị Long tộc kia bị Tiền Lỗi kiềm chế không cách nào dãy giụa. Tiền Lỗi đặt mông ngồi ở trên cổ Hạ Vị Long tộc, hai nắm đấm không đấm xuống, căn bản là không cho Hạ Vị Long tộc kia có cơ hội ngẩng đầu. Đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách tiếp tục phát ra, bao trùm tất cả toàn thân tên Hạ Vị Long tộc này, chấn áp hỏa thuộc tính của hắn. Lam Hiên Vũ từ trên trời giáng xuống, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trực tiếp đâm vào bên trong lưng Hạ Vị Long tộc. Thân thể Hạ Vị Long tộc kịch liệt run rẩy, sinh mệnh lực tựa như thủy triều dũng mãnh lao vào Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được, tên Hạ Vị Long tộc này có đủ năng lượng. Rõ ràng so với lần trước săn giết một con kia là tinh thuần hơn không ít, tổng sản lượng cũng nhiều hơn một chút. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lưu Phong. Phong tử, ngươi là người thứ nhất. Lưu Phong không chút do dự ở nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhen nhóm huyết mạch của mình, bắt đầu rèn luyện thân thể. Hắn có thể đi đến một bước hôm nay, có thể nói tuyệt đại đa số đều dựa vào lấy sự tàn nhẫn đối với bản thân. Loại phương thức tu luyện rèn luyện huyết mạch này, ở trong mắt hắn xem ra đúng là thích hợp với chính mình nhất. Huống chi, bản thân Bạch Long Vương Thương của hắn cũng có được huyết mạch long tộc nhất định. Cho nên, khi tầm bảo thú chuyển hóa năng lượng huyết mạch tiến vào thân thể của hắn, Lưu Phong tu luyện hiệu quả đúng là cực kỳ tốt. Hắn trực tiếp rèn luyện đúng là cánh tay phải chính mình có được hồn cốt Ngân Nguyệt Lang. Âm thanh long ngâm trầm thấp bồi hồi, quang mang màu bạc tại chung quanh thân thể của hắn lượn lờ. Lưu Phong mặt không biểu tình thúc giục hỏa diễm huyết mạch rèn luyện cánh tay phải, thân thể nửa điểm rung rung đều không có. Lam Mộng Cầm ở bên cạnh hắn thủ hộ, tùy thời chuẩn bị cứu viện, nhưng nàng phát hiện tựa hồ cũng không quá cần chính mình. Lực ý chí của Lưu Phong còn mạnh hơn nàng nhiều. Trong quá trình tu luyện, căn bản không có nửa phần dao động. Cứ như vậy tiếp tục hấp thu, tiếp tục rèn luyện. Cảm thụ được thân thể Lưu Phong biến hóa, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Hôm nay quá trình săn giết coi như thuận lợi. Hạ Vị Long tộc này tổng sản lượng năng lượng sinh mệnh cũng coi như không tệ. Vừa vặn có thể thỏa mãn ba vị đồng bọn tu luyện. Rằng co ước chừng 10 phút đồng hồ, thân thể Lưu Phong thừa nhận tiếp cận cực hạn. Kinh Cực Long theo phía sau hắn xuất hiện, gián đoạn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn như trước ngồi ở chỗ kia, yên lặng điều chỉnh lấy bản thân, hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy ra hiệu. Huy Huy, đệ đến đi. Nguyên Ân Huy Huy người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một đoàn hào quang màu trắng theo hướng trên đỉnh đầu hắn bay lên, đúng là Tinh Linh Long. Tinh Linh Long mở ra hai cánh thủ hộ tại phía trên hắn. Huyết mạch chi lực của Nguyên Ân Huy Huy bắt đầu thiêu đốt. Tầm bảo thú chuyển phương hướng, ánh sáng màu xanh biếc dũng mãnh vào trong cơ thể Nguyên Ân Huy Huy. Trên người Nguyên Ân Huy Huy bắt đầu dâng lên quang diễm màu xanh nhạt. Bên trong quang diễm, phảng phất tràn ngập năng lượng sinh mệnh nồng đậm chấn động. Phải biết, Nguyên Ân Huy Huy tuy nhiên tu vi không bằng Đường Vũ Cách, nhưng cho tới nay, hắn đều là tu vi hồn lực bài danh thứ hai bên trong đồng bạn. Hơn nữa, có được Tinh Linh Vương huyết mạch, bản thân năng lượng sinh mệnh cực kỳ cường thịnh mà thuần túy. Tuy nhiên đốt lên hỏa diễm huyết mạch đốt cháy bản thân, nhưng tình huống của hắn cũng tương đối ổn định, không có xuất hiện chỗ sơ suất quá lớn. So với Lưu Phong, thời gian tu luyện còn lâu hơn một chút, rằng có khoảng 15 phút đồng hồ. Mập mạp, tới phiên ngươi. Lúc này, hạ vị long tộc kia đã là hấp hối, không có khả năng dãy giụa. Tiền lỗi không thể chờ đợi được theo trên đầu nó nhảy xuống. Biến trở về hình người, khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước hắn đã thử qua một lần rồi. Lần kia thống khổ nhưng hắn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, lần này vừa mới nhen nhóm hỏa diễm huyết mạch, hắn cũng đã bắt đầu nhe răng nhếch miệng. Nhưng lúc tầm bảo thú đem huyết mạch hạ vị long tộc chuyển hóa làm quang mang màu vàng kim rót vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn thoáng một phát đã ổn định lại. Quang ảnh kim bàn tử sau lưng hắn như ẩn như hiện. Nhìn thân thể hạ vị long tộc, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nó mở ra hai tay, tại sau lưng tiền lỗi không ngừng làm ra trạng thái hít sâu. Lập tức, tiền lỗi hút vào huyết mạch, năng lượng trong cơ thể bắt đầu trở nên ngày càng nhiều. May mắn hôm nay con hạ vị long tộc này có năng lượng sinh mệnh nhiều hơn so với lần trước. Bằng không mà nói, thật đúng là chưa hẳn có phần cho hắn tu luyện. Đang tại thời điểm tiền lỗi tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Trong lúc đó, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc theo ngoài động vang lên. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lại có long tộc đến rồi. Phải biết, bọn hắn theo tiến vào đến bây giờ, trước sau cũng không quá hơn nửa canh giờ. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Lam Hiền Vũ trong lòng trầm xuống. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có một cái sai lầm. Thời điểm bọn hắn mới vừa tiến vào động quật, nhìn thấy con hạ vị long tộc này. Đến khi nó nhìn thấy hắn, tên hạ vị long tộc kia mới toát ra biểu lộ kinh ngạc. Mà ở trong quá trình tiến vào, tuy nhiên phóng nhẹ bước chân. Nhưng Lam Hiền Vũ dù sao cũng là biến ảo thành thân thể long tộc. Khi rơi xuống đất không có khả năng một điểm âm thanh đều không có. Nói cách khác, tên hạ vị long tộc kia đã sớm phát hiện hắn rồi, dưới tình huống cũng không có ngủ. Cũng không có bởi vì có động tĩnh mà kinh ngạc. Cái này có ý nghĩa, rất có thể tại đây không phải có một người nó. Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm không chút do dự người nhẹ nhàng mà xuống, sóng vai mà đứng. Lam Hiền Vũ bây giờ còn đang giúp tiền lỗi tu luyện. Nếu như gián đoạn, năng lượng huyết mạch của hạ vị long tộc còn lại sẽ lãng phí. Tình hình quân địch không rõ, các nàng trước tiên ngăn cản. Oanh, oanh, oanh. Trầm thấp tiếng vang tiếp tục vang lên. Khoảng cách hơn 100 mét đối với long tộc mà nói, cái kia chính là vài bước mà thôi. Trong nháy mắt, một con cự long toàn thân màu đỏ rực cũng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn liếc thấy đến, hạ vị long tộc bị thiên thánh liệt uyên kích Lam Hiền Vũ đâm vào thân thể đã gần như tử vong. Đồng tử lập tức co rút lại, dựng thẳng đồng tử ngưng tụ tựa như cây kim. Nó há miệng, một ngụm lửa đỏ đã hướng phía mọi người phụt ra. Con cự long này chiều cao vượt qua 30 mét. Mấu chốt là phần dưới bụng bao trùm đầy lân phiến. Đây rõ ràng là một con ít nhất là trung vị long tộc. Trên người hắn năng lượng cường độ cực kỳ táo bạo, ít nhất cũng là cấp bậc cường giả phong hào đấu la. Nguy cơ đột nhiên hàng lâm, làm 7 người Lam Hiền Vũ lập tức lâm vào trong nguy cơ. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, thậm chí là Lam Hiền Vũ đều không thể động thủ. Chỉ có thể ỷ lại tại ba vị nữ nhân này. Đường Vũ Cách vừa sải bước ra đã là phóng người lên. Thân thể tại giữa không trung, quang mang năm màu lưu chuyển. Lập tức hóa thành ngũ hành kỳ lân, quang mang năm màu lại chuyển mà dung hợp, biến thành thiên can kỳ lân. Chân phải đánh ra phía trước, thiên can thần quang bắn ra hóa thành bình chướng. Đem tất cả hỏa diễm toàn bộ cản lại. Tại dưới tác dụng thiên can thần quang, hỏa diễm nhanh chóng yếu bớt. Nhưng lực xung kích mãnh liệt, lại đem Đường Vũ Cách oanh kích bay ngược mà ra, đụng vào trên vách tường xa xa. Đây là khác biệt về cường độ năng lượng. Long tộc sở dĩ cường đại, ngoại cường độ trừ thân thể ra, cũng là cường độ năng lượng rất mạnh. Lớn mật, một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, thân hình Bạch Tú Tú bành trướng. Sau lưng hai cánh mở ra, thể hiện ra thâm uyên băng ma long chân thân. Lân phiến huyễn lệ màu xanh đậm tại ánh lửa trên người đối phương chiếu rọi xuống, đã đặc biệt tươi sáng rõ nét. Đã gặp nàng đột nhiên biến thân, cự long màu đỏ đối diện lập tức ngây ngốc một chút. Thượng vị long tộc, vì sao phải giết con của ta? Bạch Tú Tú lại không có mở miệng. Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên bắt đầu lờ mờ. Mảng lớn quả cầu ánh sáng màu tím xanh trong không khí chui ra, điên cuồng hướng đối phương đập tới. Chính là tử vong điêu linh. Cự long màu đỏ rực kia phẫn nộ gào thét một tiếng. Lập tức bất chấp đối phương là thượng vị long tộc, thân thể khổng lồ co rút lại vài phần. Một tầng hào quang màu đỏ sậm theo trong cơ thể bắn ra. Mỗi một quả cầu ánh sáng màu tím xanh rơi vào màn sáng, cố nhiên sẽ để cho màn sáng ảm đạm vài phần. Đơn giản chỉ cần chặn tử vong điêu linh ăn mòn là được. Lúc này làm Lam Hiền Vũ duy nhất có chút may mắn đúng là con cự long này cũng không phải thần cấp, nhưng là nhất định là cấp độ phong hào đấu la. Tử vong điêu linh bị ngăn trở, tay phải Bạch Tú Tú hư không một chảo. Một căn băng mâu rơi vào bên trong tay nàng. Đấu khải theo trong cơ thể lập tức tuôn ra, bao trùm toàn thân. Hai cánh sau lưng đấu khải vỗ mạnh, bỗng nhiên cất cao vài phần. Lúc này, tất cả thiên can kỳ lân đánh về phía cự long màu đỏ rực kia. Đường Vũ Cách phóng thích võ hồn chân thân, thập đại thiên can kỳ lân điên cuồng nhào tới. Bính hỏa kỳ lân cùng đinh hỏa kỳ lân phụ trách áp chế thuộc tính đối phương. Bát đại kỳ lân khác đồng thời tiến công. Nhưng là lần này Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng chính thức thấy được long tộc am hiểu chiến đấu cường hãn đến cỡ nào. Cự long màu đỏ rực co rút lại thân thể, hai cánh mở ra đột nhiên đập về trước khiến cuồng phong thổi đến. Gió trợ giúp thế lừa. Mặc dù có bính đinh hỏa kỳ lân áp chế, nhưng trong chốc lát, nhiệt độ trong toàn bộ động quật là kịch liệt tăng lên cao. Chung quanh vách tường bắt đầu hòa tan, tựa như nham thạch chảy xuôi hướng phía dưới. Hai con ngươi rồng lửa này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rừng rực. Hàn ý lạnh như băng tách ra, một tầng màn hào quang màu trắng mở ra, đem bốn người Lam Hiên Vũ bao phủ ở bên trong. Lam Mộng cầm tóc trắng không gió mà bay đang bảo vệ Lam Hiên Vũ bọn hắn, không đến mức bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Bão Tuyết dùng thân thể của nàng làm trung tâm, bỗng nhiên tách ra phía ngoài. Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi lơ lửng mà lên. Nhị tự đấu khải trắng noãn bao trùm toàn thân. Cho dù là da thịt lộ ở bên ngoài, tại đây một cái chớp mắt cũng đã biến thành màu trắng như băng. Võ hồn chân thân, băng thiên tuyết nữ. Lam Mộng Cầm chính là song sinh võ hồn. Ngoại trừ Ngọc Hoàng Cầm ra, còn có băng thiên tuyết nữ. Đối mặt với cường địch, ba vị nữ tử không chút do dự đều thi triển ra võ hồn chân thân của mình. Oanh lên một tiếng, chân phải rồng lửa đạp mạnh trên mặt đất. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc phảng phất muốn đem trọn cái động quật đều chấn sập. Thiên can kỳ lân phóng tới hắn nhao nhao bị tung bay ra ngoài. Tại mặt ngoài thân thể của hắn tầng vòng bảo hộ màu đỏ cường độ rất cao. Ít nhất cho tới bây giờ, ba vị nữ tử đều không thể phá phòng thủ. Rồng lửa thấy con mình sắp chết, lúc này nó đã tức giận rồi. Nó mãnh liệt một cúi đầu, hai cánh hướng phía sau vỗ mạnh. Toàn thân ánh sáng màu đỏ đại thịnh, thân thể cao lớn đều trở nên thông thấu. Phảng phất hoàn toàn là do hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Nó ngang nhiên vọt tới trước, phóng đi thẳng đến phương hướng Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này, thập đại kỳ lân lập tức hợp nhất, hóa thành một con kỳ lân cực lớn toàn thân lóng lánh quang mang năm màu. Kỳ lân chính diện nghênh đón lấy hắn. Bạch Tú Tú lơ lửng trên không trung, băng mâu trong tay đã hóa thành màu xanh tím. Sau lưng nàng ẩn ẩn có quang ảnh cự long màu xanh đậm lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, hồn hoàn thứ 8 hào quang tách ra, băng mâu bắn ra trong tay. Phốc một tiếng vang nhỏ, băng mâu nổ tung. Băng mâu hóa thành một cái vòng xoáy đen kịt, lực hấp dẫn khủng bố cứ thế mà kéo túm rồng lửa đang lao tới trước. Bạch Tú Tú, hồn kỹ thứ 8, Thâm Uyên thôn phệ. Có thể thấy rõ ràng, lượng lớn hỏa nguyên tố bị cái vực sâu kia nuốt hết. Làm ánh lửa trên người rồng lửa tùy theo yếu bớt, thân thể cũng bị lực hút cường đại kéo lại. Nếu như không phải thực lực nó quá mạnh mẽ, một khi bị kéo vào trong cái vực sâu này, lập tức sẽ ở trong đó mất đi. Đó là một hồn kỹ phạm vi cường đại. Bạch Tú Tú tại sau khi nắm giữ, cũng còn là lần đầu tiên sử dụng. Chính là một trong năng lực ẩn giấu lúc trước của Ma Long Ma Hậu. Nếu để cho nàng thi triển, trong phạm vi đường kính 100 mét sẽ hóa thành vực sâu cực lớn, đem địch nhân kéo vào trong vực sâu. Một khi tiến vào, cũng đừng nghĩ là ra được. Ngang ngang ngang. Rồng lửa điên cuồng gào thét, dốc sức liều mạng dãy giụa, từng bước một chậm chạp về phía trước. Lam Mộng Cầm thân hình lóe lên, đã đến bên người Bạch Tú Tú. Hai người tay trong tay lơ lửng tại giữa không trung. Thân ảnh tại trong chốc lát có chút muốn trùng hợp lại. Tay trái Lam Mộng Cầm chém ra, một thanh băng kiếm màu xanh đậm hư không mà xuống. Băng kiếm trên không trung lập tức dài ra, trong chớp mắt biến thành một thanh cự kiếm dài 10 mét. Băng tuyết nữ thần, Chi Hàn băng lam kiếm. Lúc trước, các nàng đã từng cùng một chỗ phục dụng qua băng thần Tịnh Đế Liên. Do đó lại để cho huyết mạch có chỗ tương thông. Cho dù là sau khi các nàng phân biệt dung hợp hồn linh bất đồng, lại để cho huyết mạch bản thân phát sinh biến hóa. Phần liên hệ này cũng chưa bao giờ biến mất. Trạng thái băng tuyết nữ thần giáng xuống, các nàng có thể từ thân thể lẫn nhau mượn đến hồn lực của nhau. Do đó sẽ tăng thêm lực công kích của chính mình. Lúc này hai người đều là võ hồn chân thân, là thời khắc chiến lực mạnh nhất. Hồn lực chồng lên, một cái hàn băng lam kiếm này đã chém ra thực lực đỉnh phong của Lam Mộng Cầm. Phanh lên một tiếng, băng kiếm nghiền nát, nhưng ở một cái chớp mắt, thân thể rồng lửa cứng lại. Mặt ngoài toàn thân đều hiện ra một tầng băng xương, mà ngay cả ánh mắt đều lâm vào bên trong ngốc trệ ngắn ngủi. Cùng lúc đó, người thiên can kỳ lân hợp nhất lại của Đường Vũ Cách đã phi thân xuống. Trên người đồng dạng là hồn hoàn thứ 8 lóng lánh. Móng vuốt bên trái điểm ra, một đám màu sắc hào quang rực rỡ trong nháy mắt xuất ra rồi biến mất. Chui vào đến bên trong cái trán cự long. Cự long màu đỏ rực thân thể đột nhiên run lên. Tiếp theo trong nháy mắt, thảm thiết giống lên một tiếng. Trên người ánh lửa bạo tạc nổ tung, đem tất cả hàn băng xung quanh thân thể nổ tung. Mà ngay cả vòng xoáy vực sâu thôn vệ bên người cũng tùy theo bị nghiền nát. Nhưng hắn vẫn tựa hồ đánh mất thần trí, không có lại phóng tới Lam Hiên Vũ bên kia, mà là ngã lật trên mặt đất tại nguyên chỗ thống khổ dãy giụa. Trong lúc nhất thời, mặt đất chung quanh nhao nhao nghiền nát, hóa thành nham thạch. Ba nữ nhân hội tụ tại một chỗ, nhanh chóng lui về phía sau đến trước người đồng bạn, bố trí xuống từng đạo phòng ngự. Bạch Tú Tú có chút giật mình nhìn thoáng qua Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách nói, đó là hồn kỹ thứ 8 của ta, Thiên Can Thần Châm. Tập trung chi lực thập đại kỳ lân hóa thành châm mang công kích vào một điểm. Khi dùng một lần cần ít nhất 15 phút mới có thể lần nữa ngưng tụ. Phải biết, Đường Vũ Cách tại bên trong bát hoàn cũng là đỉnh cấp cường giả. Nhất là nàng có võ hồn Thiên Can Kỳ Lân, càng là xưa nay chưa từng có. Thiên Can chi lực hóa thành một kích, công kích tập trung vào một điểm. Coi như là cự long cũng gánh không được. Nhưng con rồng lửa này thể hiện ra sinh mệnh lực cường đại. Cho dù là đại não bị đâm thủng, vậy mà còn chưa chết, vẫn còn tại chỗ điên cuồng giãy giụa. Có thể thấy rõ ràng, ánh sáng màu đỏ trên đầu hắn không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe, hào quang đều trở nên cường thịnh vài phần. Sóng năng lượng khủng bố bay lên mãnh liệt bành trướng. Nhìn về phía trên tựa hồ có xu thế bạo tạc nổ tung. Lam Mộng Cầm sắc mặt đại biến. Không tốt, nếu như thân thể của hắn bạo tạc nổ tung. Đúng lúc này, âm thanh Lam Hiên Vũ vang lên. Mộng Cầm, trị liệu cho rồng lửa cai đi. Hả? Lam Mộng Cầm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu. Không hề do dự, Lam Mộng Cầm giơ một tay lên. Một đạo lục sắc quang mang bao trùm xuống rồng lửa, bao phủ tại đầu hắn. Ánh sáng màu xanh biếc như tơ như sợi rót vào. Thân thể rồng lửa ngưng tụ, tựa hồ là dễ chịu thêm vài phần. Nhưng là rất nhanh lại tiếp tục sôi trào. Long tộc lực phòng ngự siêu cường. Nhưng là, bị Thiên Can Thần Châm rót vào đại não, Thiên Can chi lực tại bên trong đầu bộc phát. Cái loại thống khổ này vô luận là chủng tộc gì cũng không chịu nổi. Nếu không phải xương sọ hắn cứng rắn loại bỏ đại bộ phận lực công kích, đã sớm đại não bạo liệt mà tử vong rồi. Âm thanh Lam Hiên Vũ đề cao vài phần. Tiếp tục. Trên tay Lam Mộng Cầm từng đạo lục quang rơi xuống, không ngừng trấn an lấy rồng lửa cực kia. Trên thực tế, rồng lửa bị thân châm rót vào trong não, trong nháy mắt đã biết rõ chính mình khả năng sống không được rồi. Trong thống khổ kịch liệt điên cuồng giãy giụa, đem long lực bản thân tích xúc điên cuồng tăng lên. Hắn muốn dẫn bạo năng lượng bản thân, cùng những gia hỏa trước mắt này đồng quy vu tận. Nhưng lúc trị liệu của Lam Mộng Cầm rơi vào trên đầu của hắn, bị thương lập tức bị áp chế thêm vài phần. Làm thần trí hắn cũng tùy theo thanh tỉnh một ít. Chỉ cần là sinh vật, cũng không phải không sợ chết, chỉ cần có một phần cơ hội sống sót, ai nguyện ý đi chết cơ chứ? Đấy là bản năng, trong cơ thể hỏa nguyên tố đã bị hắn khống chế một chút. Sau đó hắn cũng cảm giác được không đúng, lần nữa muốn dẫn bạo, thuật trị liệu lại tới lần nữa. Sinh vật tại dưới tình huống kịch liệt đau nhức, lập tức thống khổ hạ thấp, nhất định sẽ xuất hiện một lát hoảng hốt. Cũng là cái trạng thái lập tức hoảng hốt này, rồng lửa đúng là không có biện pháp dẫn bạo bản thân. Lập tức lửa cháy trên người hắn lúc sáng lúc tối. Đường Vũ Cách không khỏi âm thầm khâm phục. Nếu như đổi là nàng, căn bản nghĩ không ra biện pháp gì để đối mặt tình huống trước mắt. Chỉ có thể dùng võ hồn chân thân của mình tận khả năng giúp đồng bạn ngăn trở công kích. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng phải thủ hộ đồng bọn. Nàng hiện tại càng xem như là may mắn, lúc trước lựa chọn của mình là đi tới lớp này. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm theo trong miệng Lam Hiên Vũ vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã phóng người lên. Tên hạ vị long tộc kia rốt cục bị mất mạng. Trên người tiền lỗi kim quang lóng lánh, sau đó dần dần dập tắt. Huyết mạch của hắn luyện thể cũng đã xong. Lam Hiên Vũ thân hình lóe lên, đã đến phía trên con rồng lửa kia. Trong tiếng long ngâm của hắn, khí tức trên người con rồng lửa kia rõ ràng giảm bớt vài phần, dãy giụa cũng thấp xuống một chút. Trong đại não hắn, thần kinh lúc trước bị Thiên Can Thần Châm phá hủy quá nhiều. Thế cho nên không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Nếu không hắn đã sớm khởi xướng tiến công. Duy nhất có thể miễn cưỡng khống chế chính là năng lượng. Thế nhưng mà, tại phía dưới một tiếng long ngâm áp bách, khí tức huyết mạch của hắn đều tùy theo yếu bớt, rốt cuộc đã dừng muốn tự bạo rồi. Tay nâng kích lên, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay Lam Hiên Vũ lập tức đâm xuyên qua phần lưng rồng lửa. Trên Thiên Thánh Liệt Uyên kích sáng lên ánh sáng màu lam. Có thể thấy rõ ràng, thân thể Lam Hiên Vũ đều bị làm nổi bật trở thành màu xanh da trời. Một đoàn vòng xoáy kim ngân song sắc tại bộ ngực hắn như ẩn như hiện. Một đám hỏa diễm bảy màu theo trước ngực dâng lên mà ra, lập tức lan ra tất cả toàn thân. Lam Hiên Vũ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hỏa diễm bảy màu vòng lại, hướng tứ chi hắn lan tràn ra. Tuy lần này cực kỳ nguy hiểm, ta ngộ trung vị long tộc công kích. Nhưng trong nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Lam Hiên Vũ rốt cục có thể lần đầu tiên nếm thử long lực luyện thể chính thức. Toàn bộ long lực của một con trung vị long tộc, với hắn mà nói tuyệt đối đúng là bổ dưỡng thật lớn. So với bất luận thiên tài địa bảo gì đều muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Hỏa diễm bảy màu mãnh liệt bành trướng, chỗ ngực Lam Hiên Vũ đã bị lân phiến màu sắc rực rỡ hoàn toàn bao trùm. Bên trái thân thể bao trùm lân phiến màu bạc, phía bên phải thân thể bao trùm lân phiến màu vàng. Mà ngay cả trên khuôn mặt, đều tựa như mang lên mặt nạ song sắc, bị lân phiến bao bọc. Hỏa diễm bảy màu không ngừng lan tràn, tách ra. Thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy lấy. Nhưng đã trải qua lôi đình luyện thể thống khổ, sức thừa nhận của Lam Hiên Vũ so trước kia cường đại hơn nhiều. Cường độ thân thể cũng càng tăng cường hung hãn. Huyết mạch luyện thể, càng chủ yếu chính là rèn luyện đối với huyết mạch toàn thân. Tại trong quá trình rèn luyện này, Lam Hiên Vũ dùng huyết mạch long thần nhen nhóm hỏa diễm đốt cháy thân thể của mình. Lại để cho thân thể đối với cỗ lực lượng này càng thêm quen thuộc cùng càng thêm tiếp nhận. Hơn nữa tại trong quá trình đốt cháy, đem huyết mạch Kim Long Vương, Ngân Long Vương tận khả năng dung hợp tại bên trong. Đường Vũ Cách nói, ta đi cửa động trông coi, các ngươi ở chỗ này trông coi hắn. Cái động quật đã này không thể lại có thêm một hồi chiến đấu. Kỳ thật lúc trước nếu như không phải địa hình hạn chế, bọn hắn muốn đánh chết con rồng lửa kia sẽ càng thêm khó khăn. Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi ở trên lưng rồng lửa. Một tay nắm thiên thánh liệt uyên kích, trong hai tròng mắt dị sắc liên tục. Chính thức long lực luyện thể sẽ đối với Hiên Vũ có trợ giúp như thế nào đây? Năng lượng rồng lửa không ngừng chui vào trong cơ thể, được huyết mạch long thần áp chế xuống. Nó căn bản nhấc lên không nổi bất luận gợn sóng gì. Trong nháy mắt, đã bị vòng xoáy huyết mạch Lam Hiên Vũ thôn phệ. Bổ sung năng lượng huyết mạch đang tại không ngừng thiêu đốt bên trong cơ thể. Quá trình tu luyện này và những người khác là không giống nhau. Thời điểm những người khác đang tiến hành huyết mạch luyện thể, hút vào năng lượng huyết mạch sẽ trực tiếp tiến hành tu bổ đối với thân thể. Nhưng Lam Hiên Vũ lại không phải. Bởi vì hắn hút vào năng lượng huyết mạch là không có cách nào tu bổ bản thân. Coi như là tầm bảo thú cũng chuyển hóa không ra lực lượng huyết mạch long thần. Bởi vậy, cần thông qua vòng xoáy huyết mạch bản thân hắn. Thông qua long hạch tiến hành chuyển hóa mới được. Hoặc là nói là đem những long lực này hoàn toàn bổ sung cho long hạch. Lại để cho năng lượng huyết mạch trong long hạch trở nên càng cường đại hơn. Trước kia từng có kinh nghiệm long hồn quả luyện thể. Lam Hiên Vũ đối với long lực luyện thể so những người khác càng thêm quen thuộc. Hắn thiêu đốt hỏa diễm bảy màu hướng toàn thân tán đi. Mỗi một chỗ hỏa diễm đều tương đối mỏng manh, cháy lấy thân thể của mình. Đồng thời, cũng cố gắng bảo trì khống chế đối với hỏa diễm bảy màu. Ở thời điểm này, long hạch thứ hai trong tinh thần chi hải hắn, hoặc là nói long hạch tinh thần đã mang lại tác dụng rất quan trọng yếu, hoàn mỹ khống chế trình độ hỏa diễm cháy lên. Tuy toàn thân không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng ở bên trong cảm giác của Lam Hiên Vũ, hắn lại hoàn toàn biết rõ cực hạn của mình ở nơi nào. Hỏa diễm thiêu đốt tới trình độ nào là mình chịu không được. Huyết mạch chi lực không ngừng thấm vào lấy thân thể của hắn. Tại hỏa diễm thiêu đốt giống như là rèn kim loại hiếm, nhiều lần nung nóng lấy mỗi một chỗ trong thân thể. Cũng chỉ có hắn làm hỏa diễm tản ra đến toàn thân như vậy. Cái này là chỗ tốt của tinh thần lực đạt tới linh vực cảnh. Tinh thần lực cường đại khống chế lấy tất cả. Chỉ cần hỏa diễm không thiêu đốt vượt qua cực hạn là hắn có thể khống chế dễ dàng. Con rồng lửa này có đủ huyết mạch chi lực, cường đại hơn rất nhiều so với hai con hạ vị long tộc trước đó. Lam Hiên Vũ đúng là bởi vì đã từng hấp thu qua huyết mạch chi lực hai con hạ vị long tộc, lúc này mới cảm thụ càng thêm rõ ràng. Huyết mạch chi lực nóng bỏng tựa như trường giang đại hà, thông qua thiên thánh liệt uyên kích truyền vào trong cơ thể. Hắn cũng không có tầm bảo thú loại bỏ, nhưng vòng xoáy huyết mạch của hắn cũng đã tự hoàn thành quá trình loại bỏ. Chỉ để lại huyết mạch chi lực tinh khiết nhất, bộ phận dư thừa đều bị nuốt sống tại bên trong huyết mạch long thần thiêu đốt. Hóa thành một bộ phận nhiên liệu, không có lãng phí. Nhưng chỉ là có tác dụng như là chất dẫn cháy mà thôi. Tầm bảo thú lúc này cũng đã trở lại trong cơ thể Lam Hiên Vũ. Tại trong quá trình Lam Hiên Vũ tiến hành long lực luyện thể, nó cũng là người được lợi. Hắn có thể ở trong quá trình này đắm chìm trong ngọn lửa huyết mạch long thần. Cấp độ sinh mệnh của nó kỳ thật đã đạt đến thần cấp. Nhưng thân thể lại còn xa xa không có khôi phục. Huyết mạch long thần thiêu đốt, có trợ giúp cho bản thân nó từng bước khôi phục, bắt đầu củng cố thân thể. Thời gian từng phút từng giây đi qua, rồng lửa khổng lồ dưới người Lam Hiên Vũ đang dần dần khô quắt. Hắn tựa hồ cũng đã cảm nhận được cái gì. Vừa lúc mới bắt đầu còn có ý đồ phản kháng. Nhưng rất nhanh ngay cả ý niệm phản kháng đều đã không có. Khí tức Lam Hiên Vũ không ngừng biến hóa, cảm thụ không ra mạnh hay yếu. Nhưng trên người hắn, số lượng lân phiến long thần cũng đang chậm chạp gia tăng. Từng vòng kéo dài hướng ra phía ngoài. Hướng lên, đã bắt đầu bao trùm đến vị trí bả vai. Hướng phía dưới, trải qua trên bụng. Mà ngay cả sau lưng cũng bắt đầu lốm đa lốm đốm có lân phiến bảy màu hiển hiện mà ra. Toàn thân đều tản ra quang diễm bảy màu. Cho người khác một loại cảm giác y hệt như nhiếp hồn đoạt phách. Bạch Tú Tú cùng với Lưu Phong đang trong tu luyện cảm thụ được rõ ràng nhất. Trên người bọn họ đều có huyết mạch long tộc tồn tại. Lúc này cảm thụ được trên người Lam Hiên Vũ huyết mạch chấn động. Huyết mạch long tộc bản thân bọn hắn đang kịch liệt rung động. Hấp thu lấy khí tức long thần trong không khí chảy xuôi theo trong cơ thể. Bản thân huyết mạch tiếp tục bị rót vào cùng tăng lên. Cái này là chỗ tốt khi tu luyện tại bên người Lam Hiên Vũ. Dù là không phải huyết mạch long tộc, tại phía dưới khí tức huyết mạch long thần của hắn, huyết mạch bản thân đều chịu ảnh hưởng mà chậm chạp tiến hóa. Nhất là tại dưới tình huống long lực luyện thể, huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. sinh ra hiệu quả càng là cường đại hơn bao nhiêu lần nếu so với người bình thường. Không biết đã qua bao lâu thời gian, dòng lửa cực lớn kia sớm đã triệt để chết đi, thân thể khô quắt. Trên thiên thánh liệt uyên kích hào quang cũng tùy theo ảm đạm. Trên người Lam Hiên Vũ tê quang diễm bảy màu dần dần dập tắt. Nhưng da của hắn lúc này lại như trước tản ra một tầng vầng sáng bảy màu, mang đến cho người ta cảm giác rất kỳ dị. Khí tức tại khi hô hấp phun ra nuốt vào, lại hấp thu, lại phóng thích. Huyết mạch tựa như trường giang đại hà chảy xuôi lớn mạnh. Những người khác lúc này sớm cũng đã theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy không thể nghi ngờ là vận khí vô cùng tốt. Bọn hắn tại lần đầu tiên trong quá trình huyết mạch luyện thể, hưởng thụ lấy huyết mạch long thần thiêu đốt phát ra khí tức. Do đó lại để cho huyết mạch của mình lấy được chỗ tốt không ít. Nguyên một đám mặt lộ vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là tăng lên không ít. Nhưng thời điểm lúc này bọn hắn lại nhìn Lam Hiên Vũ, rõ ràng có loại cảm giác sợ hãi. Trên người Lam Hiên Vũ lúc này tản mát ra khí tức thâm thúy mà cường đại, phảng phất có loại khí thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Nương theo lấy vầng sáng màu sắc rực rỡ dần dần nội liễm, từng khối lân phiến rút đi, cổ khí thế này mới giảm xuống. Thân thể Lam Hiên Vũ cũng dần dần khôi phục bình thường. Thời điểm hắn mở ra hai con ngươi, toàn bộ trong động quật phảng phất đều sáng lên một cái, tựa hồ có hai đạo điện mang bảy màu xẹt qua. Lam Hiên Vũ nâng lên hai tay, nhìn bàn tay của mình, cảm thụ được toàn thân tràn ngập lực lượng khủng bố. Trong lòng cũng là một hồi mừng rỡ. Đúng vậy, đây mới thực sự là long lực luyện thể. Tuy cũng không phải thượng vị long tộc, nhưng lần này hấp thu con rồng lửa này, cũng hẳn là trung vị long tộc trưởng thành. Tu vi mặc dù không có cấp độ siêu cấp đấu la, nhưng là đã thập phần tiếp cận. Nếu không phải thực lực ba người các nàng cường đại. Hơn nữa cái địa hình này đã hạn chế rồng lửa phát huy, muốn đánh bại hắn còn không dễ dàng như vậy. Lần này long lực luyện thể lại để cho hắn chính thức cảm nhận được loại phương thức tu luyện này mang đến chỗ tốt. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chính là thân thể của mình trở nên kiên cố hơn, nhất là đối với huyết mạch chi lực, sức thừa nhận rõ ràng tăng cường. Rèn luyện từ ngoài vào trong lại để cho mỗi một chỗ thân thể của hắn đều được long lực xâm nhập tăng cường. Huyết mạch long thần trên thực tế một mực đều đang thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng thân thể của hắn, nhưng phần ảnh hưởng này lại chậm chạp mà tiếp tục hoàn thành. Mà long lực luyện thể cũng tương đương với lập tức tăng tốc quá trình này, lại để cho thân thể của hắn dùng tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần mà biến chất. Không thể nghi ngờ, tại trong quá trình dạng này, thân thể của hắn lại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên đến trình độ ngay cả chính hắn đều khiếp sợ. Dưới tình huống hồn lực cùng huyết mạch chi lực thành một khối, hắn vừa mới đột phá không lâu, tu vi lần này lại có tăng lên. Có lẽ đã đột phá trình độ 62 cấp. Phải biết, lục hoàn của hắn thế nhưng mà tương đương với cấp độ thực lực phong hào đấu la. Đột phá một cấp cũng cùng phong hào đấu la không sai biệt lắm. Chỉ dùng thời gian cả đêm, cũng hoàn thành đột phá như vậy, đây đã là tiến bộ thật lớn. Huống chi long lực luyện thể có chỗ tốt lớn nhất còn không phải ở chỗ tu vi đột phá tăng lên, mà là tăng cường trên thân thể. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể khẳng định, dùng phương thức tu luyện như vậy. Thời điểm tu vi của mình đạt tới lục hoàn đỉnh phong, thời điểm đột phá thất hoàn nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trong dự đoán ban đầu. Đây mới là nơi hắn hưng phấn nhất. Đột phá thất hoàn, rất có thể cũng ý nghĩa tu vi của hắn tiếp cận thần cấp, thậm chí là đột phá tầng thứ thần cấp. Tuy mạo hiểm không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Chúng ta đi. Lam Hiên Vũ theo trên xác rồng khô quát nhảy xuống, đem hai cỗ xác rồng thu vào trong vận mệnh chi hoàn, quét dọn các loại dấu vết trong động quật, cùng đồng bạn cùng một chỗ, nhanh chóng thanh lý dấu vết trong động quật. Lúc này mới một lần nữa lợi dụng không gian rời đi, mượn nhờ chỗ ở trong thành, quay trở về tới chỗ ở Phong Long Thành. Lần này hấp thu, ngay cả Lam Hiên Vũ cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Sau khi huyết mạch luyện chế, thân thể của hắn giống như là đã mất đi hơi nước. Cần không ngừng bổ nước để bổ sung chính mình tại trong quá trình thiêu đốt tiêu hao sinh mệnh lực. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ chính là thứ hắn cần có nhất. Cái này tự nhiên là cần một quá trình. Bạch Tú Tú vẫn còn sảnh long lực để tu luyện. Lúc nàng tu luyện, Lam Hiên Vũ cũng đi theo. Nhưng sảnh long lực đối với Lam Hiên Vũ hiệu quả không lớn. Hắn chủ yếu là phục dụng những thiên tài địa bảo hoàng đạo kỳ đưa tới để bổ sung năng lượng sinh mệnh. Trước kia hồn lực trực tiếp tăng lên một cấp, Lam Hiên Vũ cảm giác được. Nếu như mình hoàn toàn điều chỉnh tốt, có lẽ còn có thể lại để thăng một cấp. Dù sao, đây chính là toàn bộ năng lượng huyết mạch của một con trung vị long tộc cơ đấy. Với hắn mà nói, là tuyệt đối là đại bổ. Mà phương thức như vậy, cũng làm cho hắn đối với long lực luyện thể đã có nhận thức hoàn toàn mới. Càng hiểu được cái này rất có thể là phương pháp tu luyện thích hợp nhất với mình bây giờ. Thời điểm lúc ban đầu, Tầm Bảo Thú cũng nói qua với hắn. Tương lai hắn khả năng thành long thần. Nhưng lúc đó ở sâu trong nội tâm Lam Hiên Vũ vẫn cho rằng đây là chuyện người si nói mộng. Long thần thế nhưng là cường giả cấp độ thần vương. Thậm chí tại bên trong thần vương đều là đạt trình độ cao nhất. Muốn đạt tới tu vi như vậy nói dễ vậy sao? Huống chi hắn tinh tường cảm thụ được mỗi một lần đột phá kịch liệt thống khổ. Hắn cũng không biết mình có thể ủng hộ bao lâu. Nhưng lần này sau khi long lực luyện thể, lại để cho Lam Hiên Vũ lần đầu tiên đã có cảm giác có thể làm được. Nếu như có thể tiếp tục thôn phệ long tộc, dùng long lực luyện thể rèn luyện bản thân. Nói không chừng thật sự có khả năng huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hợp hai là một. Hướng cảnh giới long thần dựa sát vào. Lúc này đây long lực luyện thể cũng lại để cho hắn cảm giác được. Trong cơ thể mình hai loại huyết mạch bài xích lẫn nhau tựa hồ giảm bớt một phần. Hoặc là nói chi lực long thần của mình đối với chúng khống chế lại nhiều hơn một phần. Đây vẫn chỉ là cắn nuốt trung vị long tộc, nếu như là thượng vị long tộc thì sao? Long tộc cấp độ thần cấp thì sao? Long kỵ sĩ thì lại như thế nào? Cái kia lại sẽ là biến hóa như thế nào? Hiện tại không biết. Bất quá, Lam Hiên Vũ đối với Đường Vũ Lân dạy bảo cũng nhớ rõ rất rõ ràng. Tuy phương pháp tu luyện như vậy hiệu quả vô cùng tốt, nhưng không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị đám ngụy long bọn họ phát hiện, bọn hắn liền sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Cho nên, lần này tại sau khi cắn nuốt hai con long tộc, Lam Hiên Vũ quyết định án binh bất động. Đồng bạn cũng là từng người đi theo các hồn thú hệ thực vật hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ để tu luyện. Mà chính hắn cũng là như thế, tạm thời lâm vào yên lặng. Qua một đoạn thời gian ngắn, sau khi tất cả dẹp loạn rồi nói sau. Hơn nữa, sau đó hắn và Bạch Tú Tú còn muốn tham gia Thăng Long Đại Tái. Cũng phải vì Thăng Long Đại Tái tiến hành một ít công tác chuẩn bị. Thời gian này, trong quá trình tu luyện ngày từng ngày vượt qua, Hoàng Đạo Kỳ ngoại trừ không ngừng đưa tới các loại tài nguyên ra, đúng là rất ít quấy rầy bọn hắn. Hoàng Nguyên Lãng ngẫu nhiên sẽ đến vấn an bọn hắn, phụ trách đem những thiên tài địa bảo kia đưa tới. Tại trong mắt Hoàng gia, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú căn bản chính là không bước ra cửa nửa bước. Rất ngẫu nhiên mới có thể đi ra ngoài chuyển một vòng. Thêm nữa là đến trung tâm giao dịch bên kia nhìn. Tại trong khoảng thời gian này, Lương Phác làm ăn ngược lại là làm ăn phát đạt. Hoàng gia biết rõ hắn là người hầu của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Tự nhiên là cho hắn không ít cơ hội kiếm tiền. Một chút tiền tài, đối với Hoàng gia mà nói không đáng kể chút nào. Nếu như có thể đạt được một vị long kỵ sĩ cường đại, đó mới là cải thiện long trời lỡ đất đối với Hoàng gia. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chút bất chi bất giác, thời gian hơn 2 tháng cũng đã qua. Trong lúc, Lam Hiên Vũ không để cho các hồn thú hệ thực vật trở về. Chỉ là lại để cho Lưu Phong, Tiền Lỗi hộ tống một đám tài nguyên quay về hạm đội thứ 7 một lần. Đưa 3 cái xác rồng bọn chúng thu hoạch cũng đưa trở về. Đối với liên bang đấu la mà nói, 3 bộ xác rồng giá trị mới là cao nhất. So sánh với mà nói, những tài nguyên khoáng sản kia ngược lại không coi vào đâu rồi. Ngợi khen tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng cụ thể ban thưởng, còn phải đợi tương lai bọn hắn ẩn núp hoàn tất. Sau khi quay về mới có thể thống nhất ban cho. Lam Hiên Vũ bọn hắn đang dùng hành động không ngừng hướng liên bang chứng minh. Bọn hắn ẩn núp có ý nghĩa trọng đại hạng gì. Đối với bọn hắn, liên bang cũng là càng ngày càng xem trọng. Đã bắt đầu bàn bạc cùng học viện Sử Lai Khắc, gia tăng thời gian bọn hắn tòng quân. Phương diện học viện Sử Lai Khắc tự nhiên cũng đáp ứng. Bọn hắn cũng chờ mong Lam Hiên Vũ có thể mang về thu hoạch càng lớn. Hồn thú hệ thực vật mang về năng lượng sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Vĩnh hằng chi thụ không chỉ là căn bản của hành tinh mẹ, đồng thời cũng là chỗ căn bản của học viện Sử Lai Khắc. Quan hệ đến tương lai Sử Lai Khắc học viện có thể đào tạo ra cường giả siêu thần hay không. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đang tại chỗ ở tu luyện. Trên tay hắn máy truyền tin đến từ chính hoàng gia chấn động lên rất nhỏ. Theo trong tu luyện tỉnh lại, Lam Hiên Vũ cúi đầu hướng máy truyền tin nhìn lại. Điện báo chính là Hoàng Nguyên Lãng. Lam Hiên Vũ nhận thông tin, nhàn nhạt mà hỏi. Hoàng huynh khỏe chứ, có chuyện gì không? Thật sự thật có lỗi, quấy rầy muội tu luyện rồi. Là như thế này, bởi vì khoảng cách Thăng Long Đại Tái đã không xa. Gia phụ vì muội cùng Tú Tú chuẩn bị một ít gì đó, dùng để các muội tham gia Thăng Long Đại Tái. Các muội có thể đến phủ thành chủ một chuyến không? Lam Hiên Vũ lập tức đáp ứng. Được, cảm ơn. Bạch Tú Tú nghe được âm thanh hắn bên này, lúc này cũng đình chỉ tu luyện, quay đầu nhìn hắn. Lam Hiên Vũ cắt đứt thông tin, hướng nàng mỉm cười nói. Hẳn là có thứ tốt đến rồi. Nhìn xem hoàng gia tại trên người chúng ta đầu tư đến cùng có bao nhiêu. 10 phút sau, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đã đi tới phủ thành chủ rồi. Hai người là bay tới đây. Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng, cũng đã tại trong chủ thành phủ chờ. Lần nữa nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, con mắt Hoàng Đạo Kỳ lập tức sáng ngời. Hắn dù sao cũng là cường giả thần cấp, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được trên người của hai người biến hóa. Tương đối mà nói, Bạch Tú Tú biểu hiện càng rõ ràng một ít, nhưng khí tức Lam Hiên Vũ lại càng thêm nội liễm. Hắn biết rõ, tu vi tăng lên không chỉ là muốn xem mặt ngoài. Sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ bắt đầu không phóng ra ngoài mà chuyển thành nội thu bên trong. Lam Hiên Vũ tiến bộ có lẽ cũng không thể nhỏ hơn so với Bạch Tú Tú. Tộc trưởng, phụ thân, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều là cung kính hướng Hoàng Đạo Kỳ hành lễ. Cái lễ nghi này lại để cho hắn rất hài lòng. Hoàng Đạo Kỳ mặt mỉm cười mà nói. Gần đây trong khoảng thời gian này một mực khổ tu, có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của các ngươi, thật sự là hậu sinh khảo ý nha. Bên cạnh Hoàng Nguyên Lãng nghe xong lời này nhưng có chút không được tự nhiên. Bởi vì tại thời điểm Hoàng Đạo Kỳ nói như vậy, ánh mắt nhưng lại một mực hướng phía hắn bên này mà nhìn. Lòng hắn là đang nói, người xem con có làm được cái gì. Thiên phú con không tốt cũng là do ngài di truyền đó nha. Bạch Tú Tú mừng rỡ nói. Đã có chi pháp long lực luyện thể, mở ra một cái đại môn hoàn toàn mới cho chúng ta. Xác thực là cảm giác được có tiến bộ không ít. Muốn tại trước mặt Hoàng Đạo Kỳ loại cường giả thần cấp này che giấu bản thân. Kỳ thật là trái theo thuận theo tự nhiên, lúc này mới không dễ dàng nhất bị phát hiện. Nàng gần đây tiến bộ rõ ràng, tâm tình tự nhiên là rất tốt, cũng liền trực tiếp phóng xuất ra. Hoàng Đạo Kỳ thở dài một tiếng. Vậy cũng muốn xem là ai tu luyện. Vô luận là ta hay là Nguyên Lãng, tu luyện cái chi pháp long lực luyện thể này cũng đã có rất nhiều năm. Nhưng hiệu quả lại thủy chung là không như ý muốn. Do thiên phú của các ngươi đầy đủ tốt, mới có thể có hiệu quả như vậy. Khoảng cách Thăng Long Đại Tái còn có không đến một tháng thời gian. Thăng Long Đại Tái đối với các ngươi mà nói là rất quan trọng. Càng sớm tiến vào đến bên trong cạnh tranh Long Kỵ Sĩ, cũng càng có cơ hội đột phá. Long Kỵ Sĩ hiện tại độ khó cạnh tranh mỗi lần đều trở nên rất cao. Bởi vì hiện tại có 18 vị Long Kỵ Sĩ, thực lực như trước đang vững chắc cùng tăng lên. Muốn trở thành một phần tử trong bọn họ, đó là cần ít nhất hơn phân nửa Long Kỵ Sĩ tán thành. Cho nên, ta hy vọng lần này các ngươi có thể phát huy hết sức lực, xông lên vòng chung kết Thăng Long Đại Tái, chính thức tiến vào đến trong đó. Còn có 3 năm nữa là đến thời gian tiến hành tuyển bạt Long Kỵ Sĩ rồi. Tương lai 3 năm, chỉ cần các ngươi có thể xông lên thần cấp, cơ hội sẽ lớn. Bạch Tú Tú nghi ngờ nói. Muốn xông lên thần cấp, không dễ dàng như vậy nha. Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói. Thăng Long Đại Tái hơn nữa là xem thực lực bản thân các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể tiến vào vòng chung kết, đằng sau rất nhiều chuyện gia tộc sẽ vì các ngươi mà giải quyết. Đại gia tộc cần Long Kỵ Sĩ ủng hộ. Đồng dạng, Long Kỵ Sĩ cũng cần đại gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Nếu không, muốn trở thành cường giả trình độ cao nhất ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Vô luận là thần cấp hay là chân thần cấp, siêu thần cấp, cái kia cũng phải cần tài nguyên khổng lồ đấy. Chỉ cần các ngươi có thể chứng minh chính mình có cơ hội trở thành Long Kỵ Sĩ, gia tộc ủng hộ đối với các ngươi chắc chắn là tận hết sức lực. Tinh hệ Long Mã đối với thuyết pháp phân loại thần cấp, đương nhiên cùng liên bang đấu la là không đồng dạng như vậy. Tại trong nội tâm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chỉ là tự động phiên dịch trở thành danh từ chính mình có khả năng hiểu rõ. Lời nói này của Hoàng Đạo Kỳ đã rất rõ ràng rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết Thăng Long Đại Tái. Đằng sau xông lên thần cấp, gia tộc sẽ đại lực ủng hộ cho bọn hắn. Cơ hồ có thể bảo đảm có thể thành công. Đây là muốn tài nguyên khổng lồ hạng gì mới có thể làm được. Cảm thụ được Hoàng Đạo Kỳ nóng bỏng cùng chân thành. Nếu như không phải là đồng tộc, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều cũng bị cảm động. Đương nhiên, còn có cái điều kiện tiên quyết là trong cơ thể của bọn họ phải có cái nguyền rủa kia mới được. Hoàng Đạo Kỳ đối với bọn họ đã lôi kéo lại muốn khống chế, điểm này là không thể nghi ngờ. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tộc trưởng hôm nay gọi chúng ta ra, có cái gì dạy cho chúng ta sao? Hoàng Đạo Kỳ vỗ xuống trán của mình. Nói xong chuyện này chính sự đều quên mất. Ta chuẩn bị cho các ngươi một tí lễ vật. Cũng là đồ vật các ngươi tại sau này tham gia Thăng Long Đại Tái nhất định phải dùng đến. Thần Long Giáp cùng Long Thương. Vừa nói, hắn hướng Hoàng Nguyên Lãng bên người gật gật đầu. Lam Hiên Vũ phát hiện, trong ánh mắt Hoàng Nguyên Lãng đều lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Sau đó hắn duỗi ra tay phải, hào quang lập lòe. Lập tức có một đoàn hào quang theo một quả giới chỉ trên tay phiêu đãng mà ra, đã rơi vào trên mặt đất. Trên cái nhẫn kia khảm nạm lấy một quả bảo thạch, rõ ràng cũng là không nguyên tinh. Hơn nữa, không nguyên tinh màu bạc kia so với không nguyên tinh Lam Hiên Vũ đã thấy đều sáng chói hơn. Hiển nhiên không phải tồn tại bình thường. Hẳn là phẩm chất cao nhất bên trong không nguyên tinh. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú nhìn chăm chú một đoàn hào quang kia. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai bộ áo giáp. Hai bộ áo giáp, một bộ là màu vàng, một bộ khác là màu xanh đậm. Cùng lân phiến của Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú vừa vặn giống nhau. Áo giáp không biết là cái chất liệu gì chế tác mà thành. Chỉ là dùng con mắt nhìn, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Kỳ lạ hơn chính là, trong hai bộ áo giáp này, lúc vô hình đối với bọn họ đều sinh ra một cỗ lực hấp dẫn cường đại. Nhất là Bạch Tú Tú, nàng thậm chí đều có loại không thể chờ đợi được mặc vào thử xem cảm giác. Hai bộ giáp đều là bọc toàn thân, kể cả mũ bảo hiểm, mặt giáp, cơ hồ là vũ trang đến tận răng. Trước người mỗi một bộ áo giáp, còn để đó một thanh trường thương. Thương dài 3 thước, tản ra hào quang sâu kín. bộ dạng cùng chất liệu áo giáp là không sai biệt lắm. Hoàng Nguyên Lãng giải thích nói, hai bộ thần long giáp cùng long thương này, hao phí lượng lớn tài nguyên của gia tộc mới chế tạo mà thành cho các ngươi. Là căn cứ thuộc tính bản thân các ngươi mà lựa chọn đấy. Chọn lựa đều là tài liệu tốt nhất. Các ngươi đoán xem, đây là dùng cái gì chế tác thành? Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, hai người đồng thời lắc đầu. Nhãn lực của bọn hắn đều đầy đủ tốt, nhưng trước mắt này hai bộ áo giáp này không hề giống kim loại chế tạo mà thành. Bản thân ẩn chứa cường độ năng lượng nhưng lại rất khổng lồ. Làm trong nội tâm bọn hắn thập phần kỳ dị cùng giật mình. Hoàng Đạo Kỳ cười nói, đừng thừa nước đục thả câu. Không nên chậm trễ thời gian tu luyện của các nàng. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, thời điểm ta nhìn thấy y hai bộ thần long giáp cùng long thương này. Thẳng thắn nói là ta rất ghen ghét. Phụ thân đối với các ngươi còn tốt hơn nhiều so với ta. Lai lịch hai bộ thần long giáp có quan hệ cùng thời đại long biến. Thời đại long biến sở dĩ xuất hiện là vì cái không gian độc lập kia tiếp cận với tinh cầu chúng ta, sinh ra dị biến. Chỉ có số ít sinh vật dị biến mới có thể ở trong quá trình long biến sống sót. Sống sót cũng biến thành long tộc. Sau đó, các cường giả đối với cái không gian kia tiến hành thăm dò. Là ở chỗ này đã tìm được một ít xương cốt cực lớn. Căn cứ phán đoán của chúng ta, cũng có thể là xương cốt chính thức của long tộc. Tất cả long kỵ sĩ sở hữu thần long giáp cùng long thương, chính là dùng những long cốt này chế tạo mà thành đấy. Cho nên mới cường đại như thế. Vì để cho các ngươi có cơ hội tại Thăng Long Đại Tái đạt được thành tích tốt. Phụ thân cố ý tìm cho các ngươi thuộc tính phù hợp. Hơn nữa long cốt phẩm chất cao nhất, chế tạo ra hai bộ trang bị này. Phải biết, tuyệt đại đa số long cốt còn tại trong không gian đằng kia. Căn cứ những người long kỵ sĩ nói, cái không gian kia cần đủ nhiều long cốt trấn áp, mới có thể ổn định không gian. Long cốt được mai táng tại một chỗ. Trước mắt chúng ta cũng chỉ là khai phát một bộ phận rất nhỏ trong đó mà thôi. Cho nên, có thể tìm được long cốt dùng để chế tạo áo giáp, đây chính là ít càng thêm ít. Hoàng Nguyên Lãng vừa nói đến đây, trong nội tâm Lam Hiên Vũ, một cái âm thanh vô cùng phẫn nộ cũng đã vang lên. Chủ thượng, ta biết rõ bọn hắn nói không gian kia là nơi nào rồi. Ta cũng biết những long lực kia là từ gì mà đến rồi. Bọn hắn vậy mà đào móc mộ địa long tộc. Cái không gian kia hẳn là mộ địa long tộc, nơi có lượng lớn long tộc vẫn lạc. Bọn hắn vậy mà dùng long cốt chế tác trang bị, quả thực là khinh nhờn lớn nhất đối với ngài cùng long tộc. Âm thanh tự nhiên là tới từ ở tầm bảo thú. Hắn nói cũng làm cho trong lòng Lam Hiên Vũ giật mình. Mộ địa long tộc sao? Đây là một nơi như thế nào? Không biết Nhạc Thúc Thúc cùng Nana lão sư có biết hay không? Để đến lần nữa trở về, phải hỏi Nhạc Thúc Thúc mới được. Lam Hiên Vũ tại trong lòng trầm giọng nói ra. Người bình tĩnh đi, một ngày nào đó ta sẽ vì những long cốt này mà báo thù. Âm thanh tầm bảo thú trầm mặc lại. Hoàng Đạo Kỳ nhìn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, mỉm cười nói. Không thử một chút sao? Một bộ thần long giáp ưu tú, sẽ để cho thực lực của các ngươi cao hơn. Các ngươi trước tiên thử một chút, nhìn xem có phù hợp cùng chính mình hay không. Có vấn đề gì hiện tại còn có thể sửa chữa. Phải biết, đại sư có thể chế tạo thần long giáp cùng long thương, tại toàn bộ thiên long tinh cũng chỉ có 3 vị. Lần này ta cũng là mời Mặc Khủng Long kỵ sĩ tự mình ra mặt. Mới có thể thuyết phục bọn hắn chế tạo cho các ngươi hai bộ trang bị này. Xác thực là hiếm có. Cảm ơn tộc trưởng. Cảm ơn phụ thân. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tạ ơn Hoàng Đạo Kỳ. Từng người đi về hướng bộ khôi giáp chính mình, theo màu sắc có thể phân biệt ra được cái nào là cho mình. Đi vào trước mặt bộ áo giáp màu vàng kia, Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ thoáng một chút. Trong mắt hào quang lập lòe, chậm rãi ở trong chỗ sâu tay phải. Kim Long Vương huyết mạch chấn động, khí tức huyết mạch lập tức trở nên cường thịnh. Âm thanh long ngâm trầm thấp mà uy nghiêm từ trên người hắn phát ra. Lập tức, bộ thần long giáp màu vàng kia chấn động mạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, đã tách ra thành nguyên một đám bộ kiện, bay tới thẳng đến Lam Hiên Vũ. Không thể không nói, Hoàng Đạo Kỳ đối với bọn họ đều là quan tâm tỉ mỉ. Mỗi một khối bộ kiện rơi vào trên người Lam Hiên Vũ đều phù hợp dị thường. Áo giáp màu vàng bao trùm toàn thân, Lam Hiên Vũ có chút im lặng chính là. Cái áo giáp này là dựa theo dáng nữ nhân để chế tạo. Cho nên, áo giáp có một ít đặc thù của nữ nhân. Thí dụ như, chân váy màu vàng hiện ra hình dáng lá cây, mang theo hoa văn huyễn lệ. Để cho nhất hắn có chút im lặng chính là trước ngực áo giáp. Nhưng là, khi bộ thần long giáp màu vàng này mặc lên người, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được, chỗ tứ chi bách hài, lực lượng khổng lồ trào lên mà đến. Làm hắn phảng phất có loại cảm giác như núi cao ngưng trọng. Lực lượng như tơ như sợi truyền vào trong cơ thể. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, bộ áo giáp kia đã trở thành một bộ phận thân thể. Cái đó và đấu khải cũng không giống nhau. Đấu khải cho dù là bình thường chứa trong người, nhưng thời điểm lúc sử dụng, nó như là áo giáp. Nhưng thần long giáp này lại tựa hồ như là ngay cả cảm giác đều hướng ra phía ngoài kéo dài. Giống như là chính mình lại thêm một tầng vỏ xương bên ngoài. Cùng đấu khải cũng không xung đột. Lam Hiên Vũ ẩn ẩn cảm giác được, đấu khải chính mình tự hồ cũng còn có thể mặc tại bên ngoài tầng thần long giáp này. Không hổ là do xương cốt long tộc chế tạo thần long giáp. Hơn nữa là xương cốt chân long. Bộ thần long giáp này hẳn là đơn thuần tăng cường lực lượng. Nói thật là cùng thân thể Lam Hiên Vũ cũng không tính hoàn toàn phù hợp, nhưng hắn cũng có thể sử dụng. Dùng hắn huyết mạch long thần, bất kỳ thuộc tính long tộc nào ở trước mặt hắn, đều có thể đơn giản khống chế. Thuần túy tăng cường lực lượng, làm không khí thân thể chung quanh Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu vặn vẹo rất nhỏ. Tựa hồ hắn có thể tùy thời đem cái không gian này tê liệt. Rất có vài phần cảm giác hận thiên, hận địa. Đưa tay bắt lại, chuôi long thương 3 mét trên mặt đất cũng đã nhảy vào ở bên trong tay. Lực lượng chảy xuôi, lập tức hoàn thành một khối. Mới rơi vào ở bên trong tay hắn, mũi thương màu vàng kim óng ánh cũng đã trào lên mà ra. Khí tức cường thế vô cùng làm không gian chung quanh đều xuất hiện âm thanh nghiền nát rất nhỏ. Hoàng đạo kỳ vung tay lên, vầng sáng màu vàng trầm trọng đem toàn bộ trong phòng bao phủ tại trong đó. Không đến mức bị lực lượng Lam Hiên Vũ chấn vỡ. Đồng thời nhìn Lam Hiên Vũ thỏa mãn gật đầu. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể nhẹ nhõm như thế mặc vào bộ thần long giáp này. Hơn nữa sử dụng lực lượng của nó, vậy thì ý nghĩa là phù hợp rồi. Thần long giáp cũng không phải ai cũng có thể mặc vào. Nếu như không phải long tộc, không thể biến thành hình người, căn bản là không thể nào mặc vào thần long giáp. Cho nên nói, đây là trang bị chuyên dùng cho thượng vị long tộc. Nhưng lại không phải tất cả thượng vị long tộc đều có thể có được. Bình thường mà nói, chỉ có thượng vị long tộc đạt tới cấp độ thần kỹ mới có thể xin. Hoặc là thượng vị long tộc thành công có tiềm năng làm long kỵ sĩ. Được đại gia tộc có cường đại đảm bảo cùng ủng hộ mới có thể làm theo yêu cầu. Thời điểm lúc trước Bạch Tú Tú mới xuất hiện, dựa theo ý tứ ban đầu của Hoàng Đạo Kỳ, chỉ là muốn chế tạo cho nàng một thanh long thương. Bởi vì trong kế hoạch Hoàng Đạo Kỳ, muốn nàng tham gia thăng long đại tái 10 năm sau. Hiện tại Bạch Tú Tú còn chưa đủ cường đại. Thẳng đến khi Lam Hiên Vũ xuất hiện, được mặc khủng long kỵ sĩ coi trọng. Thoáng một phát cũng lại để cho Hoàng Đạo Kỳ đã có dã tâm. Nếu như lần thăng long đại tái này có thành tích tốt mà nói. Vì cái gì còn phải đợi đến thăng long đại tái tiếp theo? Bởi vậy, lúc này mới đã có tình huống biến hóa sau đó. Hai bộ thần long giáp cùng long thương này, quả thực là hao tốn không ít tài vật mới cuối cùng chế tạo thành công. Bạch Tú Tú bên kia, lúc này cũng đã mặc vào nàng một bộ thần long giáp. Làm nàng kinh ngạc chính là, tại bên trong cảm giác của nàng, phảng phất cũng là tựa như một bộ phận thân thể của mình. Quả thực là quá phù hợp. Khí tức toàn thân tiếp tục tăng vọt, tất cả tựa hồ cũng đang trong quá trình mặc mà thăng hoa. Hoàng Đạo Kỳ nhìn nàng, mỉm cười nói. Đây là một loại thân thể cự long có được thuộc tính hắc ám chế tạo mà thành. Bởi vì ngươi là song thuộc tính, còn lại kèm theo dù một loại xương cốt cự long có băng thuộc tính. Cả hai dung hợp lẫn nhau mà chế tạo thành công đấy. Bộ thần long giáp của Lam thì càng không tầm thường rồi. Đó là một trong mấy cỗ xương cốt lớn nhất hiện nay đã tìm được, dùng nó chế tạo mà thành. Có được lấy lực lượng thuần túy. Cảm ơn phụ thân. Bạch Tú Tú tay cầm long thương, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại dưới tác dụng của trang bị, thực lực của nàng thẳng tắp tăng lên. Thậm chí nếu so với nhị tự đấu khải tăng lên còn lớn hơn nhiều lắm. Đây là một loại cảm giác phát triển thân thể. Thần long giáp cùng long thương sẽ nương theo lấy tu vi các ngươi tăng lên mà sinh ra biến hóa. Là đồng bọn sẽ nương theo các ngươi cùng nhau phát triển. Cho dù là tại trong quá trình long lực luyện thể, chúng cũng là có thể đi theo thân thể của các ngươi cùng nhau rèn luyện. Có thể phát triển mới là trọng yếu nhất. Hai bộ thần long giáp này của các ngươi cũng có thể cũng coi là tinh phẩm bên trong tinh phẩm rồi. Các vị long kỵ sĩ lúc ban đầu mặc thần long giáp, cũng không quá đáng cũng là như thế. Bọn hắn cũng là trải qua vô số năm không ngừng bao nuôi dưỡng, mới khiến cho thần long giáp chính mình trở nên càng cường đại hơn. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lần nữa tạ ơn Hoàng Đạo Kỳ. Phần lễ vật này xác thực là quý vô cùng. Đối với bọn họ tham gia thăng long đại tái không thể nghi ngờ cũng là rất có lợi. Lam Hiên Vũ hướng Hoàng Đạo Kỳ hỏi. Tộc trưởng, thăng long đại tái chừng nào thì bắt đầu, quy tắc là dạng gì? Hoàng Đạo Kỳ nói. Còn có 22 ngày thăng long đại tái sẽ chính thức bắt đầu. Các ngươi phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quy tắc rất đơn giản, tất cả long tộc cũng có thể tham gia. Sở dĩ gọi thăng long đại tái, cũng là bởi vì tại trong giải thi đấu lấy thành tích tốt, sẽ có tăng lên chỗ tốt. Hạ vị long tộc có thể tăng lên tới trung vị long tộc. Trung vị long tộc có thể tăng lên tới thượng vị long tộc. Đương nhiên, biết được rất khó khăn. Mà các ngươi bởi vì là lần đầu tiên tham gia, cần bắt đầu ở tầng thấp nhất. Đây cũng là quá trình thượng vị long tộc chúng ta chứng minh chính mình. Trận đấu phía trước cũng sẽ là đấu vòng loại. Sau khi tiến vào top 100 tên, sẽ tiến vào thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn sẽ chia làm 10 tổ tiến hành. Mỗi một tổ tuyển ra top 3 để tiến vào bán kết. Đấu bán kết sẽ tuyển ra 8 gã, tiến vào giai đoạn trận chung kết cuối cùng. Tất cả long tộc tiến vào giai đoạn trận chung kết đều tự động đạt được tư cách tương lai tham gia tuyển bạt long kỵ sĩ. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói. Quy tắc thi đấu cũng không phức tạp lắm. Hoàng Đạo Kỳ nói. sau khi tiến vào giai đoạn đấu bán kết, sẽ có chút ít không giống với trước. Có thể tiến vào bán kết đều là người nổi bật, có thể xin ghép thành đôi để tác chiến. Nói cách khác, có thể mang Tọa Long tiến hành so đấu. Lam Hiền Vũ hiếu kỳ mà nói, nếu là không có Tọa Long thì sao? Hoàng Đạo Kỳ nói, đây chính là ta trước kia vì cái gì hy vọng các ngươi có thể phối hợp tác chiến, ý nghĩa ngay ở chỗ này. Nếu như không có Tọa Long, sẽ so sánh là có chịu thiệt rồi. Bởi vì tại giai đoạn đấu bán kết, Tọa Long cũng được coi là một bộ phận của thực lực. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu, nếu như đối phương không có Tọa Long, một phương có Tọa Long sẽ không thể sử dụng Thần Long Giáp cùng Long Thương. Nhưng trên thực tế, hai đánh một cũng tính toán không có Thần Long Giáp cùng Long Thương, vẫn tương đối chiếm tiện nghi đấy. Không nên cho rằng cái này là không công bằng. Có thể có được Tọa Long phù hợp, cũng là một trong tiêu chí cường đại. Dù sao, Tọa Long thế nhưng mà không thể đơn giản thay thế. Trên Thăng Long đại tái sử dụng Tọa Long, cũng phải là lúc tương lai cạnh tranh Long kỵ sĩ phải sử dụng đấy. Cho nên, không có Long tộc đơn giản lựa chọn Tọa Long. Mà chỉ cần là lựa chọn, cũng chứng minh Tọa Long thực lực đầy đủ cường đại, cũng cùng Long kỵ sĩ đầy đủ phù hợp. Thì ra là thế, Lam Hiên Vũ có chút gật đầu biểu thị chính mình đã hiểu được. Ánh mắt Hoàng Đạo Kỳ lóng lánh. Cho nên, trạng thái hoàn mỹ nhất cũng là hai người các ngươi đều có thể đánh vào bên trong đấu bán kết. Chiếm cứ 30 người mạnh nhất. Sau đó lại liên thủ xung kích đến trận chung kết. Nói như vậy, cơ hội sẽ lớn hơn. Bạch Tú Tú hỏi. Nếu như tại trước đấu bán kết đã bị đào thải thì sao, còn có thể trở thành Tọa Long không? Hoàng Đạo Kỳ nói. Cũng là cũng được. Nhưng khẳng định không có tốt như tình huống ta nói. Lam Hiền Vũ nói. Tộc trưởng, theo như phán đoán của ngài, tình huống hai người chúng ta đánh vào bán kết, tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Hoàng Đạo Kỳ lắc đầu, nói. Khó mà nói. Mỗi một lần đều có thiên tài xuất hiện. Có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu. Nhưng tỷ lệ ngươi tiến vào đấu bán kết khẳng định phải cao hơn một chút. Dù sao, ngươi thế nhưng là được La Lan đại nhân coi trọng đấy. Tú Tú muốn càng phải cố gắng lên mới được. Bạch Tú Tú mân mê cặp môi đỏ mọng, toát ra bộ dạng có chút không phục. Con sẽ cố gắng đấy, cố gắng tiến vào đấu bán kết. Hoàng Nguyên Lãng nói, ta cũng cố gắng. Hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào đấu bán kết. Hoàng Đạo Kỳ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Nhưng theo ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hắn đối với con trai trưởng này của chính mình, cũng không phải có lòng tin như vậy. Lam Hiền Vũ kỳ thật trong lòng là có chút kỳ quái. Hoàng Nguyên Lãng cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Theo như năng lượng tu vi mà nói, cùng chính mình là không kém bao nhiêu. Nhưng vì cái gì Hoàng Đạo Kỳ rõ ràng đối với hắn cũng không tin tưởng. Chẳng lẽ nói, hắn cũng không am hiểu chiến đấu sao? Còn có 22 ngày thời gian, Thăng Long đại tái đối với bọn họ mà nói cũng rất trọng yếu. Nếu như có thể tại Thăng Long đại tái lấy được thành tích tốt, ý nghĩa là bọn hắn có khả năng đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Cùng với nắm giữ thêm nữa bí mật có quan hệ với Long kỵ sĩ. Cái không gian đặc biệt kia nếu như là mộ địa Long tộc mà nói, Lam Hiền Vũ tương lai nhất định là phải nghĩ biện pháp đi xem. Đi xem chỗ đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu như có thể tại đó đạt được một ít ủng hộ hữu lực, đối với hắn tương lai sẽ có trợ giúp thật lớn. Mộ địa Long tộc giống như là tinh cầu số 76 của Ngự Không tộc. Tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Lam Hiền Vũ hiện tại thật sự không muốn phá hủy mộ địa Long tộc. Quay về chỗ ở, cởi Thần Long Giáp cùng Long Thương, Lam Hiền Vũ trước tiên đem hai bộ trang bị này kỹ càng kiểm tra rồi một lần. Xác nhận ở trên không có bất kỳ thứ gì ẩn ở bên trong, sau đó mới đưa hắn thu hồi. Thần Long Giáp cùng Long Thương là có thể đặt ở trong chữ vật không gian. Lam Hiền Vũ có loại cảm giác, hắn đạt được chuôi Long Thương màu vàng, cùng Hoàng Kim Long Thương chính mình có kết quả lại giống nhau. Đương nhiên, tại bên trên phẩm chất là không bằng Hoàng Kim Long Thương. Nhưng chuôi Long Thương này lực lượng tựa hồ bị khai phát vô cùng triệt để. Thời điểm sử dụng, tại phương diện tăng phúc lực lượng lại vẫn còn phía trên Hoàng Kim Long Thương. Loại tình huống này, cũng cần hắn đi khắc sâu tìm tòi nghiên cứu mới được. Lam Hiền Vũ cố ý đem hai thanh Long Thương đều lấy ra, song song đặt ở cùng một chỗ. Theo vẻ ngoài nhìn lại, hai thanh Long Thương khá giống nhau. Đều là dài nhọn hai đầu. Bất đồng chính là, Hoàng Kim Long Thương càng dài hơn một ít. Cái chuôi thương mới đạt được này lực lượng Long Thương cho cảm giác càng thêm trầm trọng. Phân biệt thúc giục hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào trong đó. Lam Hiền Vũ rất nhanh liền phát hiện bất đồng. Cái chuôi Long Thương lực lượng cho cảm giác của hắn càng thêm thông thấu. Bản thân giống như là thể năng lượng lực lượng phụng dưỡng cho hắn. Lại trải qua hắn hướng ra phía ngoài phóng thích. Lập tức có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Mà Hoàng Kim Long Thương thì là hoàn toàn nội liễm, bản thân trầm trọng ngưng thực. Cũng không có cái loại cảm giác lực lượng này. Cũng không có mang đến chỗ tốt như chuôi Long Thương này. Lam Hiền Vũ hướng Tầm Bảo Thú hỏi nghi ngờ của mình. Tiểu Bảo, đây là tại sao vậy chứ? Tầm Bảo Thú nói. Cái này rất đơn giản. Nguyên nhân chủ yếu là vì Hoàng Kim Long Thương chính là xương cốt của ngài. Là xương sườn của ngài chế tạo mà thành. như thế nào xương cốt long tộc ngài có khả năng so sánh được với nó? Lam Hiên Vũ hỏi. Xương sườn long thần sao? Tầm Bảo Thú nói. Đúng vậy. Ngài vừa mới đạt được bộ thần long giáp còn có long thương này, chính là dùng xương cốt Sơn Long Vương chế tạo mà thành. Cũng là rất đỉnh cấp tồn tại, nhưng so sánh với bản thân ngài, nhưng lại xa xa không thể bằng. Tại lúc trước ngài có thập đại Long Vương, truyền thuyết đó là 10 con trai của ngài. Chỉ là, ta tại khi có linh trí đến nay, chúng cũng đã tồn tại, ngài cũng chưa bao giờ nói. Cho nên ta cũng không biết có phải là thật là con của ngài hay không. Sơn Long Vương chính là biểu tượng lực lượng, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Tuy nhiên không biết bọn họ là như thế nào làm được đấy. Nhưng khối xương cốt Sơn Long Vương này xác thực là bị luyện chế thông thấu rồi, đem lực lượng bên trong dẫn đạo đi ra. Lực lượng long tộc sở dĩ cường đại, xương cốt phát ra tác dụng rất trọng yếu. Cốt tủy cùng xương cốt dung hợp là một trong lực lượng căn bản của long tộc. Cho nên, cho dù là chết đi, xương cốt long tộc cũng như trước ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Khi luyện chế thông thấu, cũng là đem toàn bộ lực lượng cốt tủy cùng xương cốt dẫn đạo cùng phát ra, bộc phát ra uy năng cường đại. Bất quá, Sơn Long Vương thương này nhiều lắm là cũng coi là tiếp cận thần khí, cũng không phải chân chính thần khí. Mà Hoàng Kim Long thương của ngài không chỉ là chính thức thần khí. Hơn nữa còn là đạt trình độ cao nhất trong đó, tuy không bằng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích là siêu thần khí như vậy. Nhưng nếu như là tại trên tay ngài, cũng là không kém bao nhiêu đấy. Lam Hiền Vũ nói, vậy ý của ngươi là ta hiện tại còn xa xa không có đem uy năng Hoàng Kim Long thương phát huy ra được sao? Cho dù là Nhạc Thúc Thúc cũng không có sao. Tầm Bảo Thú nói, đúng vậy. Bởi vì Hoàng Kim Long Thương cũng không phải kết quả từ Kim Long Vương, mà là tới từ ở Long Thần đời trước. Ta cũng không biết cái chuôi Hoàng Kim Long Thương này là phụ thân ngài từ chỗ nào đạt được. Nhưng ta có thể khẳng định, uy năng của nó chưa có bị khai phát ra. Cho nên chỉ có hiệu quả thôn phệ năng lượng sinh mệnh, bổ sung sinh mệnh. Mà trên thực tế, nếu như ngài thật sự có thể đem uy lực nó khai phát ra, có lẽ cũng là một trong trình tự trọng yếu để ngài trở lại Long Thần. Mượn nhờ lực lượng của nó, có thể làm cho ngài có quyền hành nhất định. Thậm chí có thể tìm được một ít thần vị lạc ấn ban đầu của ngài. Ngài nếu như muốn một lần nữa cũng thành Long Thần, đúc lại thần vị là quá trình ắt không thể thiếu. Lam Hiền Vũ nghi ngờ nói. Trước ngươi như thế nào lại nói? Ta đạt được Hoàng Kim Long Thương này cũng có một thời gian rồi. Tầm Bảo Thú cười khổ nói. Đó là bởi vì ngài còn không có biện pháp đem nó luyện chế, ta nói cũng là nói vô ích. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, ngài đã có cơ hội như vậy. Lam Hiền Vũ trong nội tâm khẽ động, nói. Ngươi ám chỉ chính là tịch diệt thần lôi hay là long lực luyện thể? Tầm Bảo Thú nói. Cả hai, thiếu một thứ cũng không được. Dùng hỏa diễm huyết mạch long thần của ngài mà đốt cháy. Có thể lại để cho Hoàng Kim Long Thương khôi phục sáng rọi chính thức. Dùng tịch diệt thần lôi kích phát có thể hướng dẫn cốt tủy trong đó cùng Long Thương chính thức dung hợp, hơn nữa phù hợp cùng ngài. Bất quá, điều này cần một quá trình lớn lên mới được. Cho nên, ta đề nghị ngài sau khi thời điểm luyện thể, cũng đem theo Hoàng Kim Long Thương cũng cùng một chỗ rèn luyện. Lúc nào, nó có thể dung nhập thân thể của ngài, trở thành ngài một cái xương sườn. Đó mới là trạng thái hoàn mỹ nhất, ngài cũng có thể chính thức trên ý nghĩa vận dụng lực lượng của nó. Lam Hiền Vũ chợt nói. Đúng là như thế. Nếu như có thể tìm được càng nhiều xương cốt long thần nữa, có thể đối với tương lai của ta có trợ giúp khôi phục hay không? Tầm Bảo Thú có chút kích động nói. Mộ địa long tộc. Nếu như Ngụy Long trên Thiên Long Tinh chính là mượn nhờ lực lượng mộ địa long tộc tu luyện đến thần cách cấp 1 mà nói. Ta cơ hồ có thể khẳng định, tại đó nhất định có xương cốt của ngài trấn áp. Bằng không mà nói, căn bản không cách nào có được long lực khổng lồ như vậy. Nếu có thể tìm được xương cốt của ngài, đó mới là trợ giúp lớn nhất đối với ngài. Ngài khôi phục thần uy năm đó cũng ở trong tầm tay rồi. Lam Hiền Vũ thở sâu, nhẹ gật đầu, nói. Ta có chút đã hiểu được. Cái này có lẽ cũng là mục tiêu chúng ta một đoạn thời gian rất dài của chúng ta sau này. Nghe xong Tầm Bảo Thú nói lời này, lại để cho Lam Hiên Vũ đối với suy đoán tình huống trước mắt ở Thiên Long Tinh đã có càng thêm nguyên vẹn. Thời kỳ Long Biến, cũng là bởi vì có được tiểu vị diện mộ địa Long tộc va chạm đến Thiên Long Tinh, sau đó sinh ra biến hóa. Sau đó cường giả tại đây đã lấy được huyết mạch Long tộc. Sau đó tiến vào đến trong tiểu không gian kia, bắt đầu lợi dụng Long lực thuần túy mà khổng lồ bên trong đó tiến hành tu luyện, mới thành Thiên Long tộc cường đại hiện tại. Không hề nghi ngờ, ở trong quá trình này, lại để cho cường giả sở hữu huyết mạch long tộc đều lấy được chỗ tốt. Mà ở bên trong mộ địa long tộc, rất có thể cũng là có xương cốt long thần tồn tại. Xương cốt long thần chấn áp không gian, phóng xuất ra long lực khổng lồ nhất. Vô luận là thủ tọa thiên long tinh hay là những long kỵ sĩ kia, biến hóa đều là bởi vậy mà đến. Nếu như tương lai mình có thể đạt được xương cốt long thần lời mà nói, đối với trợ giúp của mình cũng tất nhiên là cực lớn. Xương cốt long tộc, hạch tâm long thần, đây đều là thứ trọng yếu để tương lai mình có thể trở thành long thần hay không. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ đột nhiên linh hồn dùng mình một cái. lúc nào trở thành Long Thần đã trở thành mục tiêu của mình rồi. Hắn không khỏi hơi có chút sững sờ, vô thức nhíu mày. Nếu như đây là chính mình hoàn toàn nghĩ cách, tự nhiên giải thích đã thông. Nhưng đây tựa hồ lại là vô thức, trong lòng mình lại có cái ý niệm này. Như vậy, cái ý niệm này lại là từ đâu mà đến? Hai mắt nhắm lại, ổn định lại tâm thần. Có lẽ, chính mình là nhận lấy huyết mạch quấy nhiễu. Ổn định lại tâm thần, hồi tưởng đến trạng thái Nhạc Thúc Thúc. Hắn hiểu được, huyết mạch chi lực là sẽ đối với tinh thần ý niệm sinh ra ảnh hưởng. Vô luận lúc nào, mình cũng nhất định phải giữ vững vị trí linh thức trong lòng. Không thể làm cho ý niệm của mình bị ăn mòn. Truy cầu lực lượng cố nhiên là trọng yếu, nhưng đồng dạng trọng yếu còn có bảo trì thanh tỉnh. Bên kia Bạch Tú Tú lúc này đã tại khoanh chân tu luyện rồi. Nàng không có cởi thần long giáp chính mình, mà là mặc lấy bộ áo giáp này tu luyện. Thần long giáp cùng nàng càng thêm phù hợp, hơn nữa đối với trợ giúp của nàng cũng rất lớn. Lam Hiền Vũ hiện tại cũng có thể cảm giác được. Sau khi mặc bộ thần long giáp này, Bạch Tú Tú tản mát ra khí tức đã không kém hơn tầng thứ phong hào đấu la. Kế tiếp, cũng là thăng long đại tái rồi. Đây là một cái thời cơ tốt nhất để hiểu rõ long tộc. Tuyệt đại đa số long tộc dưới thần cấp đều tham gia. Trừ phi là tự nhận không hề có cơ hội ra. Tại đây Ngụy Long cũng là thiên kỳ bách quái, càng là bề ngoài như chân long. Hoặc là thiên long tộc càng cường đại. Ghi chép lại quá trình chiến đấu của những Ngụy Long này, chính là tư liệu trọng yếu hiếm có. Hơn nữa Lam Hiên Vũ bây giờ còn nghĩ cách, nếu như có thể thu hoạch được thi thể thượng vị long tộc, có phải có thể mang về học viện hay không, lại để cho học viện chế tạo chiến hạm sinh thái để sử dụng. Thi thể hồn thú cường đại có thể được cho phép sử dụng số lượng không nhiều lắm. Nhưng nếu như là những xác ngụy long của thiên long tinh thì sao, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Hắn đã có chút hối hận lần trước kia đem rồng lửa nộp lên. Nếu như không có nộp lên con rồng lửa kia, có thể cho học viện thử xem. Từ lần trước săn giết cái hai con long tộc, bọn hắn một mực cũng rất ít xuất hiện, cũng không có lại ra tay săn long. Mọi người chỉ là củng cố lấy huyết mạch luyện thể mang đến chỗ tốt. Lam Hiền Vũ dùng 10 ngày thời gian, tiêu hóa lần luyện thể kia. Sở dĩ không có lại ra tay, là vì lần trước trong quá trình hành động đã gõ vang cảnh báo rồi. Bọn hắn dù sao đối với long tộc trên thiên long tinh còn chưa đủ quen thuộc. Đợi đến lúc kết thúc thăng long đại tái mới có thể lần nữa hành động. Mà thăng long đại tái cũng chính là cơ hội tốt để bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Hiện tại bọn hắn đã xem như tại thiên long tinh đâm xuống căn cơ rồi. Tương lai có rất nhiều thời gian từ từ làm việc. Thông qua câu thông cùng thụ lão, Lam Hiền Vũ biết rõ. Mọi người tam thập tam thiên dực phối hợp tu luyện cùng các đại lão hệ thực vật, tiến bộ cũng đều thật nhanh. So với tốc độ tu luyện tại học viện là nhanh hơn không ít. Đợi đến lúc sau khi thăng long đại tái chấm dứt, kế hoạch của Lam Hiên Vũ cũng lại để cho các đại lão hệ thực vật quay về hành tinh mẹ một lần. Đem năng lượng sinh mệnh mang về, xem phải chăng có thể thoải mái cho vĩnh hằng chi thụ hay không. Nếu như có thể thực hiện, tất cả cũng có thể tiếp tục. Tất cả đều đang ở phương hướng tốt mà phát triển. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.